Hokage chi đại triệu hoán sư. Tác giả: Gia Miêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 106, thật sự tới người. Cái này không phải tốt đi. Nghe lấy tộc trưởng an bài, Suzuki Hitomi ngượng ngùng nói. Cứ như vậy định, tộc trưởng thanh âm có chút run rẩy. Nhưng Suzuki Hitomi lại không biết là hắn run rẩy là bởi vì là chân dài cởi. Thế nào? Nghe xuất hiện tộc trưởng âm thanh run rẩy, Suzuki Hitomi hỏi. Không có gì, chỉ là có chút kích động a, thật không có vấn đề sao? Suzuki Hitomi hỏi, nhìn dáng dấp không giống không có vấn đề bộ dáng a. Không có, không có, ta đi trước chuẩn bị. Ngươi bồi lấy đi. Một câu cuối cùng tộc trưởng là cho Minami Kizumon nói. Vừa nói, tộc trưởng liền rời đi. Các ngươi tộc trưởng nơi này không mau bệnh đi. Nhìn xem tộc trưởng bóng lưng, Suzuki Hitomi chỉ mình ót, nhỏ giọng hỏi Minami Kizumon. Nói cái gì vậy? Làm sao có thể? Minami Kizumon nhìn Suzuki Hitomi bộ dáng, không hài lòng nói. Vậy làm sao gấp gáp như vậy đem bọn ngươi kín đáo đưa cho ta à? Đây là chúng ta tộc bí mật. Không nổi nói cho ngươi biết. Ngươi đều bắt đầu đi theo ta. Còn không nói. Nhất tùy ngươi chỉ là bình thường nghe ngươi mệnh lệnh thôi. Liên quan đến thôn bí mật lời không nổi nói cho ngươi biết. Thôn. Ngươi không phải nói các ngươi tộc sao? Chúng ta tộc cùng thôn là một cái ý tứ. Trong thôn toàn bộ đều là chúng ta tộc nhân. Minami Kizumon trả, còn, một cái Byakugan cho Suzuki Hitomi. Cái này lượng thiên đều đem Suzuki Hitomi nhìn chán. Tộc nhân chính là thôn dân. Thôn các ngươi sao không có kẻ ngu đây? Được, ái trách trách, ngược lại ta không lỗ lã. Suzuki Hitomi nhìn thật sự là hỏi không xuất hiện cái gì. Đi, người toàn bộ đi hết. Một cái tiểu cô nương chui xuất hiện. Chính là tộc trưởng cháu gái. Cũng là trước mang Suzuki Hitomi tiến vào phá phòng Minami Kirei. Hắc hắc, không để cho ta tới. Ta cũng không phải tới. Nhìn xem tư tán bỏ đi người. Minami Kirei nói. Trong tộc trước đây thật lâu thì có trong đồn đại nói đến lâm giả thật là hắn. Cái này không thể nào. Ta nhất định phải nhìn một chút. Hắn đến cùng phải hay không tới người. Vừa nói. Minami Kirei có chạy đi. Buổi tối, tộc trưởng quả nhiên tổ chức long trọng dạ hội. Mà đệ nhất ngày tới đây đụng phải lão hán cũng ở nơi đây. Ha ha ha, ta liền nói tiểu tử ngươi có chí khí chứ sao. Lão hán trả, còn, phi thường cái kia nhiệt tình đập đập Suzuki Hitomi bả vai. Cho, ngươi không nên theo ta rất quen bộ dáng được không? Rõ ràng trước hận ta như vậy. Tuy nhiên ta không quá minh bạch vì cái gì hận ta. Suzuki Hitomi nhìn xem lão hán đập lấy chính mình bả vai tay. Trong lòng nghĩ lấy. Ha ha. Suzuki Hitomi trong miệng nói chỉ có mình và Rio mới biết rõ nói. Cái này đúng không nên luôn là sụ mặt nha. Rõ ràng rất khả ái khuôn mặt. Sụ mặt rất khó coi. Lão hán nói. Người mới có thể yêu. Cả nhà ngươi cũng có thể yêu. Lại nói, người nào sụ mặt, một thoại hoa thoại cũng không phải như vậy a. Suzuki Hitomi tâm lý cảm thấy không nói gì. Các tộc nhân, lúc này sau, tộc trưởng đứng dậy, bắt đầu nói chuyện, đi qua ta xác nhận. Vị dũng sĩ này, chính là chúng ta gần 500 năm tới chờ đợi tới người. Để cho chúng ta chung nhau ăn mừng đi. Tộc trưởng nâng lên rượu chén. Ăn mừng. Các tộc nhân cũng rối rít đứng lên kêu nói. Suzuki Hitomi cùng Ryo cũng chỉ có cùng. Tuy nhiên còn không có hiểu chuyện gì xảy ra đây. Suzuki Hitomi, ta hiện tại không cần tộc trưởng thân phận vẫn là lấy một lão già thân phận nhờ ngươi. Nhất định phải đối xử tử tế đi theo ta ngươi tộc người. Uống rượu xong, tộc trưởng đi tới Suzuki Hitomi trước mặt. Thành khẩn nói, đây là tự nhiên. Ngươi không nói ta cũng sẽ làm. Suzuki Hitomi nhìn xem tổ tộc trưởng con mắt trả lời nói. Vậy ta cứ yên tâm. Ta tuổi lớn, liền không cùng các ngươi người trẻ tuổi chơi với nhau. Đi về trước, vừa nói. Tộc trưởng liền đi, Tộc trưởng sau khi đi, những tộc nhân khác càng tràn trề. Dù sao tộc trưởng rốt cuộc là trưởng bối, cũng coi là một cái đại lãnh đạo. Cùng với hắn vẫn còn có chút không buông ra. Cái kia, các ngươi tộc trưởng rốt cuộc là cái có ý gì à? Nghĩ, muốn, nửa ngày không có minh bạch. Suzuki Hitomi túm lấy ở một bên khiêu vũ Minami Mokuko. Hỏi, tộc trưởng không có nói cho ngươi sao? Minami Mokuko hỏi ngược lại. Nói cho ta biết cái gì? Nói cho ngươi biết ngươi là tới người A, ta thế nào biết rõ tới người là ý gì? Tốt đi, ngồi xuống nói. Vừa nói, Minami Mokuko tại chỗ ngồi xuống. Suzuki Hitomi cũng cùng ngồi xuống. Chỉ là bọn hắn ai cũng không có phát hiện. Phía sau chả, còn, cùng một người. Kỳ thực, chúng ta nói là thủ mộ người. Chỉ là đạt được một điểm tốt danh xưng A, sau khi ngồi xuống. Minami Mokuko tâm tình có chút thất lạc. Sắp tới 500 năm trước đi. Có một cái mặc lấy cùng người kia giống như một dạng người đi tới cái này địa phương. Lúc ấy nơi này chả, còn, không có bất kỳ người nào khói. Chờ đã, 500 năm, Suzuki Hitomi cắt đứt xuống. Đúng vậy, bên ngoài kỷ nguyên ta biết là dựa vào những thứ kia thôn. Chỉ là, ở đó chút ít thôn. Thậm chí cái gọi là thần thụ xuất hiện trước. Nơi này đã có người sinh hoạt. Minami Mokuko nói, phía sau ngươi chút ít đừng đánh đoạn ta. Chờ ta nói xong hỏi lại, được không? Gặp Suzuki Hitomi gật đầu. Minami Mokuko còn nói, người kia tại mảnh này đại lục xông ra một mảnh danh tiếng. Dựa vào lấy lúc ấy quốc vương thưởng ban cho đạt được cái này một mảnh đất phong. Chúng ta chỉ biết rõ tại hắn mất tích trước an bài chính mình tâm phúc tay dưới vì chính mình xây một cái mộ thất, sau đó nhượng tâm phúc sau đại đời đại trông chừng, chờ đợi tới người. Cái này tâm phúc sau đại chính là chúng ta, mà đến người bộ dáng cùng như thế nào phân biệt cũng truyền xuống. Tục truyền tới người là một cái tuổi trẻ nam hài, mang lấy một cái nhỏ hơn tùy tùng, mà phân biệt phương thức chính là có thể cùng dị giới sinh vật chiến đấu với nhau. Xong, Suzuki Hitomi hỏi, ừ, xong. Minami Mokuko uống một hớp rượu, ngắn như vậy không thú vị, còn nói với bí mật tựa như, người theo đuổi kia là chuyện gì xảy ra? Hả, chính là nếu như phân biệt ra là thực sự tới người nói, nhất định phải phái một ít tộc nhân đi theo. Minami Mokuko rất bình tĩnh nói, đây cũng là người kia truyền xuống. Đúng vậy, Minami Mokuko gật đầu một cái. Vậy người này kêu cái gì các ngươi biết không? Suzuki Hitomi cấp thiết muốn biết rõ. Hả, tên hắn cùng tên chúng ta rất giống. Không giống với bên ngoài những người đó. Tên ngươi cũng coi như cùng bên ngoài một dạng loại hình. Cho nên rất dễ nhớ. Bên ngoài những người đó. Ừ, chúng ta tổ tiên không biết rõ dùng biện pháp gì. Đem chúng ta giam cầm ở nơi này một mảnh khu. Không có cách nào đi ra ngoài. Nói là tại đi theo tới người sau mới có thể đi ra ngoài. Tốt đi, các ngươi tổ tiên cũng là một kỳ lạ a, nói đúng là a. Bất quá kỳ lạ là ý gì? Hả, chính là cùng người bình thường tư tưởng không giống nhau. Người bình thường không nghĩ tới cái kia đi. Hả, vậy hắn chính là một kỳ lạ. Minami Mokuko còn nói một lần. Đúng. Ngươi còn không có nói cho ta biết người kia kêu cái gì đây? Suzuki Hitomi thúc giục nói. Hả? Hắn gọi Lâm Tử Hào. Cánh rừng, cái gì? Lâm Tử Hào. Suzuki Hitomi đứng lên. Cái này không phải mình kiếp trước sao? Bây giờ nhìn lại, ngươi thật là tới người. Minami Mokuko nói. Có ý gì? Suzuki Hitomi bình phục xuống tâm tình. Hỏi. Trong đồn đãi còn có một đoạn, chính là để cho chúng ta nói cho ngươi biết những thứ này. Nếu như ngươi kích động, đây mới thực sự là tới người. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.